Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 394, chương 386 Ngũ Giai Vu Sư, Thế Giới Ngầm Tầng Thứ 5 Không Gian, Lam Quang Hải, Hoàng Kim Đại Lục Thế Giới Ngầm, thông thường thâm nhập ngầm 100 km phân chia vì một tầng. Trước mắt mới thôi phát hiện thế giới ngầm đã nhiều đạt mấy trăm tầng. Mà căn cứ đại địa chỗ sâu nhất bóng ma thế giới tính ra. Này còn xa không phải thế giới ngầm cực hạn chiều sâu, mỗi một tầng 100 dặm độ dày địa tầng. Phân bố một đám giống như bọt khí bất quy tắc khổng lồ không gian rải rác dưới mặt đất này đó không? Gian bọt khí có lớn có bé, tiểu nhân căng chết chính là một cái ngầm hang động đá vôi. Đại lại có thể so với một cái khổng lồ vị diện. Nhưng là mặc kệ lớn nhỏ chỉ cần không gian chung quanh bao vây lấy một cái không gian phao. Này liền có thể xưng được với là một cái thế giới ngầm siêu lầm quang hải. Đây là một cái không lớn không nhỏ thế giới ngầm siêu đường kính 500 dặm thế giới ngầm nói. Lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ. Khó nhất đến chính là nơi này hạ không gian không có ngầm dị tộc chiếm cứ. Mà là bị không gian bốn phía dị thường kiên cố ghét ma thạch mạch khoáng bao bọc lấy không gian. Phao mặt ngoài giới màng, hình thành một mảnh không người khai phá màu lam hải dương, thẳng đến truyền tống đến nơi đây. Nguyên Tiêu còn vô pháp tin tưởng chính mình dễ dàng như vậy liền chiếm cứ một cái thế giới. Ngầm siêu lầm quang hải trừ bỏ ghét ma thạch mạch khoáng. Cũng không có bất luận cái gì đáng giá khai phá tài nguyên, nếu đem nơi này không gian tọa độ bán. Cho ma pháp văn minh bên ngoài văn minh khác, tuyệt đối có thể đạt được một cái giá trên trời. Đương nhiên lớn nhất khả năng vẫn là ở giao dịch trong quá trình. Cũng đã bị đối phương truyền kỳ cường giả giết người diệt khẩu, dù cho giao dịch may mắn thành công. Chỉ sợ cũng sẽ trở thành ma pháp văn minh công địch không cần ý đồ may mắn chạy thoát. Đại lượng ghét ma thạch tập trung xuất hiện, có thể kiến tạo rộng lượng kháng ma thành thị, loại đồ vật này đối với cao giai chức nghiệp giả vô dụng. Nhưng là đối với ma pháp văn minh tầng dưới chót lại tổn hại rất lớn. Vu sư chi thần tuyệt đối sẽ mở ra tiên đoán thuật mãn thế giới đổi giết bán thần pháp sư Tháp La. Áo năm đó phát hiện nơi này. Phản ứng đầu tiên chính là hoàn toàn phong ấn nơi này, khi cách hơn 10 vạn năm lại một lần đi vào. Nơi này, Tháp La áo phiêu phù ở Lam Quang Hải trên mặt nước cảm khái không thôi. Đong đưa hoạt hóa rối gỗ cánh tay qua lại bơi lội. Nếu không phải cung cấp nơi này không gian tọa độ, hắn căn bản đừng nghĩ đi ra ảo tưởng xa bàn một bước thời gian không sai biệt lắm tới rồi. Nếu ngươi tưởng vẫn luôn ra tới trừ phi cùng ta ký kết khế ước Nguyên Tiêu giam cầm trụ lưu luyến. Tháp La áo đạm nhiên nói, ta suy xét một chút. Đưa ta trở về đi. Tháp La áo thở dài nói, Nguyên Tiêu lòng bàn tay truyền đến hấp lực đem Tháp La áo đưa đến ảo tường. Sa bàn, mới rốt cuộc có thể nghiêm túc đánh giá này phiến Lam Quang Hải không chung căn bản. Không có nguồn sáng. Nhưng là nơi này đáy biển mọc đầy thế giới này duy nhất một loại thực vật Lam Quang Hải Tảo. Này đó hải tảo tồn tại thời điểm sẽ sinh ra đại lượng dưỡng khí. Mà ở sau khi chết sẽ dung nhập nước biển sinh ra đại lượng màu lam sáng lên vật chất không biết. Nhiều ít vạn năm xuống dưới, nhiều thế hệ Lam Quang Hải Tảo khiến cho khắp hải dương đều tràn ngập sáng lên vật chất oanh. Lam quang trong biển tâm thật lớn Vu Sư Tháp trấn áp mà xuống, Vu Sư Tháp đứng đầu Long Châu hình. Thành xoay tròn pháp cầu, bậc lửa vĩnh hằng quang minh thuật tản ra ánh mặt trời xua tan chung quanh Lam quang. Mà ở Vu Sư Tháp cái bệ một tầng tầng thủy tinh dưới ánh nắng chiếu xuống không ngừng sinh thành phô. Khai, ở toàn bộ mặt biển hình thành một mảnh không ngừng mở rộng thủy tinh lục địa thừa dịp thủy tinh lục. Địa sinh thành này đó thời gian, Nguyên Tiêu lấy ra vô hạn chi xà biến hình thành linh hồn thụ, hấp thu toàn bộ con rối thế giới 10. Vạn huyết nhục vũng bùn huyết nhục, lúc này linh hồn thân cây nội vừa lúc tồn trữ vô số dinh dưỡng. Hiện tại được đến cho phép trực tiếp ở Vu Sư Tháp phía dưới bắt đầu cải tạo toàn bộ thế giới Lam. Quang Thủy Thảo thừa dịp cải tạo thời gian. Nguyên Tiêu chui vào Vu Sư Tháp Minh Tưởng Thất tiến hành cuối cùng minh tưởng, mỗi ngày kiên trì ăn một giọt máu tinh hoa, toàn bộ trong cơ thể hỗn hợp huyết thống đều ở tiến hóa. Mặc kệ là bóng ma nhện quái, thủy tinh người khổng lồ, biến dị san loại, giải phẫu trái cây vẫn là ác ma thợ săn. Năm loại huyết mạch đều ở đồng bộ đề sao sao đến đỉnh điểm mơ siêu nửa tháng sau. Nguyên Tiêu ngồi xếp bằng ở minh tưởng tất cả người giống như bị thiêu thấu con tôm mạo hơi. Nước siêu não, bắt đầu tiến giai, Nguyên Tiêu tại ý thức chung mệnh lệnh nói tiến giai bắt đầu. Bóng ma nhện quái huyết mạch lột xác 100% đã hoàn thành. Bóng ma nhện quái lần thứ tư huyết mạch lột xác kết thúc. Bóng ma chúa tể minh tưởng pháp vận hành, chủ thể ngũ giai huyết mạch thiên phú pháp thuật bắt đầu cố hóa. Thỉnh chủ thể ở dưới huyết mạch thiên phú pháp thuật chúng tuyển chọn. Siêu phàm thần kinh, tâm linh tê mỏi, bóng ma thân hòa, long bỏ cạp chi lân, hắc ám long uy, ăn mòn chi xúc, bóng ma cảnh trong gương, bóng ma nhện hóa, bóng ma lén đi, cơ bắp ma hóa, cận chiến vũ khí tinh thông. Bóng ma thân hòa, Nguyên Tiêu không chút do dự nói, nhiều một loại phụ gia thiên phú pháp thuật. Mặc kệ là công kích vẫn là phòng ngự hắn đều không cần. Thời điểm chiến đấu có thể đồng thời phát huy thiên phú pháp thuật vĩnh viễn có cực hạn. Lúc này đây không có xuất hiện đặc thù thiên phú. Gia tăng chính mình nguyên tố thân hòa độ lại thích hợp bất quá phương diện này tăng lên. Mặc kệ là pháp thuật vẫn là thi pháp khống chế đều sẽ đồng bộ được đến tăng lên, đinh. Bóng ma chúa tể minh tưởng pháp thiên phú pháp thuật bắt đầu dấu vết. Thỉnh chủ thể lựa chọn ngũ giai thiên phú pháp thuật cố hóa. Thủy nguyên tố thân hòa, Nguyên Tiêu nháy mắt quyết định, đồng thời tại đây một lần đem hai cái thiên phú pháp thuật toàn bộ. Tuyển định nguyên tố thân hòa, hơn nữa vượt qua tầm thường vu sư gấp 10 lần siêu não. Ở pháp thuật rất nhỏ khống chế thượng đủ để tăng lên mấy cái cấp bậc đạt tới tân độ cao. Nhất rõ ràng biến hóa chính là hắn ngũ giai pháp thuật sẽ vượt mức bình thường cường đại, ngũ giai. Thiên phú pháp thuật minh khắc thành công, linh hồn võ trang pháp thuật thư bắt đầu lột xác, hư không bóng ma, linh hồn võ trang pháp thuật thư thuộc tính, toàn thuộc tính pháp thuật tăng phúc 40%, không gian, bóng ma, nguyền rùa. Thủy nguyên tố bốn hệ pháp thuật tăng phúc 50%, người chế tạo. Từ Vu Sư Nguyên Tiêu sử dụng hư không ảnh long não hóa thạch. Hư không ảnh long não thần kinh, tử thần nhật ký, bóng ma nhện quái huyết mạch thủy sống, đặc thù băng hệ máu, chờ tài liệu chế tác linh hồn võ trang, đặc thù năng lực 1. Pháp thuật ký lục, có thể ký lục ngũ giai pháp thuật 10 cái, tứ giai pháp thuật 20 cái. Tam giai pháp thuật 30 cái, nhị giai pháp thuật 40 cái, nhất giai pháp thuật 50 cái, linh giai pháp thuật 60 cái, nhưng tiến giai, đặc thù năng lực 2, pháp thuật thuấn phát, hư không ảnh long đặc tính, một ngày một lần có được một lần ngũ giai, hai lần tứ giai, ba lần tam giai, bốn lần nhị giai, năm lần nhất giai pháp thuật thuấn phát năng lực, nhưng tiến giai, đặc thù năng lực 3. Tử vong nguyền rùa, viết tên cùng nguyên nhân chết có thể nguyền rùa cung cấp với vu sư cấp bậc sinh mệnh thể. Nguyền rùa trình độ căn cứ mục tiêu thế lực cùng pháp thuật thư người nắm giữ thực lực kém. Thực lực chênh lệch càng cường lực khống chế càng cường, đặc thù năng lực 4. Chân thật vận mệnh kỹ năng cấp bậc cộng 1, đặc thù năng lực 5. Hư không ảnh long đặc tính, một tuần một lần có thể thi triển 5 lần xác định địa điểm truyền tống. Một tuần một lần có thể thi triển 5 lần triệu hoán bóng ma sinh mệnh. Trước mắt nhưng triệu hoán ngũ giai bóng ma sinh mệnh, nhưng tiến giai, đặc thù năng lực 6, bóng ma không gian tăng phúc 50%, hư không bóng ma pháp thuật thư lột xác thành công. Tiến giai hoàn thành, chúc mừng chủ thể tiến hóa vì ngũ giai vu sư chức nghiệp, Nguyên Tiêu đứng lên hoạt động. Tay chân, ở siêu não phụ trợ hạ thực mau thích ứng ngũ giai gia tăng tinh thần lực cùng pháp lực. Tinh thần hải mini ma lực chỉ càng thêm hoàn thiện. Trước kia pháp thuật mô hình bắt đầu tự hành diễn biến biến càng cường đại hơn, dù cho còn không có. Mình khắc ngũ giai pháp thuật mô hình, so với nửa tháng trước thực lực cũng ít nhất tăng lên gấp đôi, Titan cự linh. Chấp hành tinh thần liên tiếp, Nguyên Tiêu gấp không chờ nổi bắt đầu kiểm tra và nhận nửa tháng. Thời gian ngoại giới biến hóa chỉ là nháy mắt, Nguyên Tiêu cảm giác chính mình ý thức dung nhập Vu Sư Tháp khuếch tán đến toàn bộ Lam Quang Hải. Tích khi chỉ có nước biển cùng Lam Quang Hải tảo hoang vu thế giới. Lúc này toàn bộ biển rộng trung tâm nhiều ra tới một tòa khổng lồ trên biển Thủy Tinh Thành. Thị, đường kính 100 dặm trên biển Thủy Tinh Thành thị. Hồn nhiên thiên thành không có một tia nhân công tạo hình dấu vết, cả tòa thành thị tràn ngập tinh. Linh tộc phong cách, bất luận cái gì một đống kiến trúc đều chiếm cứ ở mọc đầy các loại kỳ hoa dị thảo vườn cây chung. Toàn bộ thành thị nhìn không tới bất luận cái gì thương nghiệp kiến trúc. Từ trong tới ngoài đều là cấp bậc bất đồng hoa viên biệt thự, ý niệm xuyên qua thành thị lại ra bên. Ngoài xem, toàn bộ Lam Quang Hải mặt biển mọc đầy thiên hình vạn trạng thủy sinh thực vật, cả tòa thủy tinh hoa. Viên thành thị, từ người khổng lồ huyết mạch trực tiếp ngưng tụ mà thành, trải rộng mặt biển cùng hoa viên thành thị. Thực vật, còn lại là linh hồn thụ cải tạo Lam Quang thủy thảo. Lấy này đó thủy thảo vì nguyên vật liệu dùng chế tác con rối phương thức cải tạo mà thành. Cũng không phải thật sự sinh thành vô số thực vật, mà chỉ là đem một loại thực vật cải tạo ra vô số hình thái, dù cho như thế. Nguyên Tiêu cũng đã dự kiến đến Lam Quang Hải đem mang đến loại nào trình độ oanh động. Chưa xong còn tiếp, LWXS520.com, hết chương.